cái gì? Tình yêu của cha. Ta không cần thứ đó. Lòng ta đã chết vào một khắc đó rồi. Kẻ dối trá, tự cho là tình yêu, mắng ta sát phụ, ai mà trên mông không có phân. Nếu ai dám mắng ta như vậy, ta liền gặp một người giết một người. Kim Phi Giao cười lạnh nó, hoàn toàn không động tâm vì lời nói của tiểu Kim Phi Giao. Nàng chưa từng để ý đến cái nhìn của người khác, từ lúc sinh ra cho tới bây giờ đều là như thế. Phi Giao, con định làm gì? Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng la hoảng sợ của Kim Giật. Kim Phi Giao bé nhỏ lấy từ trong túi chữ vật ra một cái hộp, nhắm vào hắn. Đó là pháp khí hộ thân của nương nàng, Lưu Vũ Trâm. Đây là pháp khí hộ thân lợi hại nhất của Tử Đồng. Với tu vi luyện khí trung kỳ của Kim Giật thì không thể tránh được ở khoảng cách gần như vậy. Cha, không phải cha nói không có nương thì cha không sống nổi sao? Cho nên, nữ nhi làm hiếu đạo này cho cha. Cha đi cùng nương đi. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy cái hộp trong tay nàng sáng ngời, bắn ra mấy bóng xám, phục phục chui vào thân thể Kim Giật. Ngươi vẫn làm, tim của ngươi đâu? Hắn là cha ngươi mà. Tiểu Kim Phi Giao trong tay Kim Phi Giao đột nhiên lộ vẻ dữ tợn, ra sức kêu la. Ta đã nói rồi, ai mắng ta thì ta giết kẻ ấy, bao gồm cả ngươi. Tim sao? Sớm đã bị chó ăn rồi. Kim Phi Giao chừng nàng, miệng cười nói. Minh Hỏa thoát ra trên tay, đốt tiểu Kim Phi Giao thành cho bụi. Nhìn cho tàn rơi xuống, nàng chậm rãi nói. Làm người thì phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Đã nói là đồng sinh cộng tử, dám để cho bản thân yêu đến tận xương tủy thì phải nói được làm được. Nếu không, làm sao có thể xứng đôi làm thần tiên quyến lữ? Chẳng lẽ chỉ là diễn trò cho người khác nhìn để thỏa mãn bản thân sao? Giết chết tiểu Kim Phi Giao phiền phức, nàng lặng lặng nhìn mình lúc nhỏ đang lạnh nhạt lấy hóa cốt phấn ra xử lý thi thể cha mẹ, thu hết cho cốt rắc xuống gốc lê hoa. Máu tươi dưới đất cũng thừa lúc trời tối mà rửa sạch sẽ, thân ảnh nho nhỏ bận rộn trong đêm tối, lặng yên không một tiếng động. Ảo giác cũng quá yếu, chỉ dùng loại này đã muốn lấy mạng ta. Kỳ thực lúc trước nên làm ra chút đồ ăn ngon, nói với ta là phải tiêu hao lực lượng nguyên anh mới có thể ăn được thì có khả năng hiện tại ta đã sớm chết. Kim Phi Giao nhìn mình trong ảo giác đến khi hừng đông lại bắt đầu chơi đùa thì nhịn không được lải nhải. Nàng đi đến trước mặt mình, vươn tay hư không sờ sờ đầu nàng, sau đó cười nói, ta không sợ lời đồn đại, ngươi sợ không? Đúng lúc này, tiểu Kim Phi Giao đang chuẩn bị trèo lên cây bắt chim non lại ngẩng đầu. Vẻ mặt sán lạn tươi cười nói, không sợ, vô tâm chính là vô vị. Mang theo nụ cười hiểu ý, Kim Phi Giao thu tay, lạnh lùng nói, ta hiện tại muốn đi ra ngoài, thịt bên ngoài còn chờ ta đi ăn. Nếu ai ngăn cản ta thì ta sẽ biến hắn thành bụi bặm. Đại thẩm, lão đại nàng có sao không? Lão nhân béo đáng giận kia lại không cho chúng ta hạ nồi cứu người, phải làm sao bây giờ? Nếu nàng chết đuối trong nồi canh thì chẳng phải là còn buồn cười hơn cả thao thiết tự ăn mông sao? Mập mạp không ngừng đi tới đi lui dưới đỉnh, cứ nghĩ đến việc sau này bị đồn đại có chủ nhân chết đuối dưới canh thịt là nó liền cảm thấy không thể chấp nhận được. Hoa Uyển Ti trừng mắt, ác thanh mắng, ngươi gọi ai là đại thẩm? Mập mạp dừng một chút, thấp giọng đáp, nương, không phải trên người ngươi có thần thức của lão đại sao? Hãy xem tình hình thế nào. Người đã chết chưa? Ngươi vừa hỏi một khắc trước rồi, thần thức vẫn rất tốt, không có vấn đề gì, vẫn sống. Tuy nhiên, uống rượu hắc thủy kiến kia sẽ bị tiến vào ảo giác, ta sợ nàng cứ thế không tỉnh lại, phải đưa nàng ra khỏi canh thịt trước đã. Hoa Uyển Ti lườm hắn, dám gọi nàng là đại thẩm, đúng là chán sống mà. Bố Tử Du từ lúc Kim Phi Giao ngã xuống đã lên trên đỉnh giao thiệp với đầu bếp béo. Nhưng hắn nói rằng người ở trong canh thịt vẫn sống tốt, không cho bọn họ xuống vớt người. Ai biết bọn họ có làm bẩn canh thịt tinh mỹ của hắn, phá hư đồ ăn của hắn hay không? Thực ra từ lúc Kim Phi Giao ngã xuống cũng mới qua thời gian mấy chén trà nhỏ. Nhưng vì nàng cứ mãi không trồi lên cho nên mọi người đều sợ nàng bị chết đuối. Đột nhiên, canh trong đỉnh hình thành lốc xoáy, nhanh chóng bơi xuống. Đầu bếp béo hô to lên, giỏi lắm, các ngươi lại dùng mưu kế. Dây dưa lấy ta làm ta không thể thêm thịt vào trong, làm cho nàng uống hết canh từ bên dưới. Cũng dám dùng kế với ta, không có canh, chẳng lẽ ta không thể dùng nồi nấu thịt sao? Bố Tử Du ngẩn ngơ, đành phải giải thích, tiền bối, chúng ta không làm ra loại chuyện này đâu, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Ít nói vô nghĩa, mau đi sang một bên, nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Lão mập mạp luyện hư kỳ này căn bản không để ý tới Bố Tử Du, trực tiếp đẩy hắn ra, nhìn canh trong nồi càng ngày càng ít. Hắn liền nghĩ giờ cho thêm thịt nấu thì quá chậm, vẫn nên đợi canh bị uống hết thì trực tiếp rang thịt. Bố Tử Du chạy xuống dưới, nhún vai với hai người Hoa Uyển Ti, bất đắc dĩ nói, hình như tỉnh rồi, canh thịt đã bắt đầu vơi. Nhanh vậy đã tỉnh sao? Hoa Uyển Ti và mập mạp nhẹ nhàng thở ra, rốt cục không cần phải nhặt xác cho bệ hạ yêu tộc hóa thần trung kỳ chết đuối trong canh thịt nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, thực thần canh trong đỉnh nhanh chóng cạn dần, rất nhanh đã hết sạch. Kim Phi Giao ngồi dưới đáy nồi, trên người không có một giọt canh. Nàng ngẩng đầu nhìn tu sĩ trên đỉnh, lau miệng cười nói, ta muốn bắt đầu, tốc độ thêm thức ăn của tiền bối cần phải nhanh hơn một chút, nếu không thì không đủ ăn. Khẩu khí thật lớn, chủ nhân của thiên hạ nồi hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên, đáy nồi lập tức nóng lên, canh còn vương lại xèo xèo bốc hơi. Kim Phi Giao cảm thấy dưới mông nóng rực, nhanh chóng nhảy dựng lên, phi thân dẫm nát một miếng thịt, ngươi thiêu thịt hay thiêu người vậy? Cũng không nhắc nhở một tiếng đã đốt nóng như vậy. Nhìn tu sĩ luyện hư vung đũa, lật dở thịt trong đỉnh, thịt vốn đã chín càng toát ra mùi thơm nức mũi. Hơn nữa, cây đũa còn bốc lên từng lưỡi đao gió, xẻ những rãnh sâu trên các miếng thịt. Những lưỡi đao gió này đánh lên thành đỉnh sẽ bị văng lại, lao thẳng vào Kim Phi Giao. Ăn chút thịt mà cũng nguy hiểm như vậy. Kim Phi Giao chập lưỡi, phi thân nhảy dựng lên, hóa thân thành thao thiết, mở cái miệng rộng ra hút hết toàn bộ thịt vào. Cuối cùng còn vươn đầu lưỡi liếm một lượt trong đỉnh, toàn bộ đại đỉnh giống như vừa được rửa, dị thường sạch sẽ sáng ngời. Tu sĩ luyện hư kỳ một tay cầm đũa, một tay nâng cao một miếng thịt cao bằng ba người, vốn đang chuẩn bị ném vào trong nồi. Hiện tại hắn nâng thịt nhìn lòng đỉnh sáng ngời vô cùng, nhất thời ngây ngẩn cả người. Đỉnh này đã mấy trăm năm chưa rửa vì thịt trong đỉnh chưa từng có người ăn hết. Hắn tiếc, không muốn đổ mỹ thực mà hắn tỉ mỉ nấu ra, nhưng bảo tự hắn ăn thì hắn lại không có bản sự này, cho nên chiếc đỉnh này đã không còn sạch sẽ như lúc mới nhìn thấy, thế mà giờ đây lại sáng ngời như thế, giống hệt như mới. Đây là bị liếm sạch sẽ. Ta thắng. Kim Phi Giao biến trở về nhân thân, đứng ở cạnh đỉnh, cười nói với hắn. Không ngờ lại có chiêu này, thực hồn thần thú sao? Nồi đã được liếm sạch sẽ, giờ mà ném thịt xuống còn không phải là lần thứ hai so đấu. Vì thế, vị tu sĩ kia không cam tâm thu đũa, trong miệng bất mãn nói thầm. Không ngờ lại còn có chiêu này, kiểu nuốt cả miếng, hương vị cũng không nhận ra kia thực là quá lãng phí. Kim Phi Giao nhảy xuống đỉnh, chạy đến bên mấy người Bố Tử Du, cười nói, ăn sạch rồi, giờ có thể nếm thử thịt rồi chứ. Chỉ một miếng thôi đấy. Bố Tử Du nén đau lòng, đáp, không thể nào, rõ ràng tiền bối nói là cho hai miếng thịt, thế mà ngươi lại chỉ cắt cho ta một mẩu, đồ tâm địa đen tối nhà ngươi, cái gì cũng không làm mà lại lấy đi nhiều như vậy, ngươi lừa quỷ à. Kim Phi Giao bất mãn nói, công việc ăn thịt là do nàng làm, dựa vào cái gì mà hắn lại lấy công? Bố Tử Du cào cào tóc, khó xử nói, không có cách nào, nếu chỉ một miếng thì còn dễ nói, không cần chia cho bác. Nhưng giờ lại có hai miếng, vừa khéo mỗi người một miếng, thôi để ta lấy miếng của bác cắt hai mẩu cho ngươi vậy. Thịt này và lang đại nhân có quan hệ gì? Có phải ngươi không muốn cho ta cho nên mới cố ý nói vậy? Kim Phi Giao liếc mắt nhìn hắn, sao cứ hễ có việc tốt là sẽ có liên quan đến lang đại nhân như vậy? Ngoài đại nhân muốn tổ chức sinh nhật, đây là thọ lễ ta chuẩn bị. Nàng cũng mời bác tới cho nên mỗi người một phần. Bố Tử Du ha ha cười nói. Kim Phi Giao dùng ngón tay chọc vào ngực hắn, tức giận nói, vừa rồi rõ ràng ngươi nói có khả năng là dùng để luyện đan, hơn nữa đều là tu sĩ già cỗi rồi mà còn cả ngày làm sinh nhật. Ngươi nhìn ta đi, ta chưa từng làm loại nhàn sự đó. Lần này ngươi đừng ăn, đợi tới sinh nhật ta sẽ đưa cho ngươi một bao linh thạch. thế nào? Bố Tử Du bị nàng chọc thì nhe răng cười nói. Lúc đó ai còn nhớ được loại chuyện này, luôn hôm nay đi thôi, chia một miếng cho ta. Kim Phi Giao nhún vai, tùy tiện nói. Bố Tử Du còn định nói gì nữa, Hoa Uyển Ti lại chen vào, tò mò hỏi, Phi Giao, ngươi thế nào? Kim Phi Giao không hiểu hỏi, cái gì thế nào? A, ngươi hỏi bụng hà? Còn chưa lửng dạ, lão nhân kia nấu cơm quá chậm. Hà, tu sĩ luyện hư đang ngồi trên đỉnh suy nghĩ xem nên rửa lại nồi lần nữa hay cứ thế dùng tiếp, liền quay đầu lại, trừng mắt nhìn Kim Phi Giao. Cử thật, có thể ăn nhiều như vậy đúng không? Vậy thì đừng nghĩ có thể dễ dàng bước đi như vậy. Ai hỏi ngươi cái này? Hoa Uyển Ti lườm nàng, ta hỏi Hắc Thủy Kiến, ngươi uống hết chỗ rượu đó, không có phản ứng gì sao? Thứ này để tráng dương nha. Nữ nhân lại không có dương, tráng thế nào a? Kim Phi Giao tò mò nhìn nàng, sao ngay cả cái này cũng không rõ chứ? Không dương thì tráng cái gì? Không sao, không sao, tự ngươi nhìn đi, không phải ta vẫn rất tốt sao? Thoạt nhìn thì hình như đúng là không có việc gì. Đương nhiên, ta là ai chứ? Uống chút rượu còn có thể thế nào? Ta nghĩ ngươi uống nhiều quá sẽ tráng dương quá mức, dáng người biến hình, còn có thể mọc râu và lông chân, vậy thì quá đáng sợ. Hoa Uyển Ti đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, hình như đúng là không có vấn đề gì, liền gật đầu nói. Mập mạp nghe vậy liền đi tới, trước kia nàng uống thần cơ thủy tự luyện đã biến thành như vậy rồi. Đúng là cười chết người, cơ ngực lớn thế này này, trên chân hình như đầy lông rậm nữa. Ha ha ha ha, cười chết người, còn có không ít nữ tu sĩ thấy nàng khỏe mạnh, rất có cảm giác an toàn cho nên ném mị nhãn cơ. Kim Phi Giao duỗi chân ra đạp một cước vào mập mạp đau đớn kêu lên một tiếng, ôm chân nhảy sang bên cạnh. Cho các ngươi, ta đã thua nên sẽ đưa thịt cho các ngươi. Tu sĩ trên đỉnh rốt cục quyết định, đỉnh này cứ để người khác đi rửa, chưa từng nghe nói đến chuyện tử thần chủ đi rửa nồi bao giờ. Sau đó, hắn nhảy xuống, lấy từ túi càn khôn ra hai cái bao, ném tới. Bố Tử Du dùng bả vai huých Kim Phi Giao sang bên, đưa tay ra đón lấy thứ đó. Không ngờ hắn lại phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa lực đạo lại không nhỏ. Kim Phi Giao bỗng tức giận, nhìn thứ không biết tên kia. Kim Phi Giao chạm vào hắn, nói, mở ra nhìn xem sao. Ta chưa từng nhìn thấy thịt này, không cho ăn cũng phải cho ta liếc mắt một cái chứ. Bố Tử Du nghĩ nghĩ rồi nói, nhìn cũng được nhưng ngươi không thể cắn hoặc làm dính nước bọt lên. Ngươi coi ta là kẻ ngu ngốc sao? Ta là bệ hạ yêu tộc, ai lại đi làm chuyện không biết xấu hổ đó? Vẻ mặt Kim Phi Giao giận dữ, lời này là sao chứ? Ai có thể làm được loại chuyện đó? Vậy ngươi xem đi, đã nói đến nước này. Bố Tử Du cất một gói thịt đi, chuẩn bị mở một gói ra cho Kim Phi Giao kiến thức một cái. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp cũng tiến lại, muốn nhìn một chút thứ thịt khiến cho các tu sĩ muốn mà không được này. Lá cây lục sắc mở ra, bên trong xuất hiện một thứ gì đó màu vàng nhạt trong suốt, to bằng nắm tay. Kim Phi Giao nhìn chằm chằm miếng thịt kia, thứ này thực khác xa tưởng tượng của nàng. Không phải thịt nên đỏ hoặc trắng hoặc hồng sao? Loại màu vàng trong suốt này là cái gì? Do dự một chút, nàng ngẩng đầu nhìn Bố Tử Du, nghiêm trang hỏi, đây là yêu thú nùng hà? Ngươi nói cái gì vậy? Đáng ghét. Bố Tử Du ghét bỏ nhìn nàng. Kim Phi Giao bất mãn lầu bầu, ai bảo các ngươi toàn ăn mấy thứ cổ quái này? Không phải tiên thì là nùng, người ta nhìn thấy đã phiền chán. Thôi đi, những thứ ngươi ăn mới là ghê tởm đó. Bố Tử Du bọc miếng thịt lại, định cất vào túi càn khôn. Không phải ngươi nói cắt cho ta hai mẩu sao? Thấy hắn định cất thịt đi, Kim Phi Giao bĩu môi, bất mãn hỏi. Bố Tử Du trừng mắt nhìn nàng, tức giận hỏi, không phải ngươi vừa nói giống nùng sao? Bây giờ còn muốn ăn? Ta nhìn kỹ lại thì thấy hơi giống bì lợn đông lạnh, trong suốt lại co giãn. Hẳn là ăn rất ngon. Kim Phi Giao ha ha cười, quên sạch lời vừa nói. Không cho, ngươi đừng nghĩ đến chuyện ăn. muốn ăn thì tự mình kiếm đi, ta phải trở về. Bố Tử Du nhanh nhẹn cất thịt đi, thà chết chứ không chịu chia cho nàng. Quỷ hẹp hòi. Kim Phi Giao mắng một tiếng, ánh mắt liếc sang thần chủ bên cạnh. Thần chủ khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi tới đây. Ta. Kim Phi Giao nhìn chung quanh, hình như là đang gọi nàng, vì thế liền tò mò đi qua. Tiền bối tìm ta có chuyện gì? Ta họ Thạch, gọi ta là Thạch tiền bối hoặc Thực thần là được. Ngươi muốn ăn thịt? Thạch Thực thần nhìn nàng, hỏi. Kim Phi Giao sờ sờ đầu, nghĩ nghĩ rồi nói, cũng không muốn ăn, nhưng nếu ngươi muốn mời ta thì ta đành cố mà làm, nhấm nháp một chút cũng được. Cừ thật, ngươi đúng là không khách khí nha. Chủ nghệ của ta vẫn chưa từng có ai nhấm nháp cho tử tế. Ta thấy dạ dày ngươi lớn, ngươi ở lại ăn đi. Không ăn hết hơn 100 món thì ngươi không được rời đi. Bọn họ muốn đi thì được nhưng ngươi thì phải ở lại, hơn nữa không cho biến thân. Thạch chủ thần hừ lạnh một tiếng, để xem ngươi làm sao. Ánh mắt Kim Phi Giao là lại nhìn hắn, Thạch tiền bối, ngươi xác định muốn ta ở lại ăn giúp ngươi. Đúng vậy, nếu ngươi không ở lại thì tất cả đều phải chết. Thạch chủ thần nheo mắt, ý định đã quyết. Thật tốt quá, rốt cục ta có thể không cần tự nấu cơm. Thạch tiền bối, ngươi không biết hai tên kia nấu cơm khó ăn thế nào đâu. Không ngờ lại có tiền bối luyện hư kỳ nấu cơm cho ta, mà lượng lại lớn như vậy, thật sự là quá tốt. Kim Phi Giao chỉ vào Mập Mạp và Hoa Uyển Ti, cao hứng phấn chấn cười nói. Mập Mạp đã sớm giỏng tai lên, nghe thấy có loại chuyện tốt này liền chạy tới. Vẻ mặt thiên chân khả ai nhìn Thạch Trù Thần, nũng nịu hỏi, Thạch Gia Gia, ta thì sao? Ta có thể cùng ăn không? Thạch Trù Thần nhìn hai kẻ này, trong lòng không biết là tư vị gì. Trước kia ép người ta ở lại ăn thì 10 người có tới 9 muốn chạy. Chỉ có một người không chạy thì cuối cùng cũng suýt chết. Bây giờ lại tranh nhau tới ăn, chẳng lẽ chủ nghệ của ta rốt cục có thể có chi âm? Muốn ăn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, ta chỉ sợ các ngươi ăn không vô. Hừ. Thạch chủ thần uy nghiêm hừ lạnh một tiếng, bàn tay to huy gạt. Các ngươi trước tiên rửa đỉnh cho sạch sẽ, không thể liếm được. Không thành vấn đề. Kim Phi Giao và Mập Mạp ha ha cười. Bút một cái phi thân nhảy lên đại đỉnh, vui vẻ đi rửa đỉnh. Hoa Uyển Ti nhìn hai người đang cao hứng phấn chấn, quay đầu nói với bố Tử Du, bố đạo hữu, xem ra ngươi phải một mình trở về rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 542, tranh chấp. Bố Tử Du đứng trên mũi tên nhỏ hẹp, bất đắc dĩ nhìn Kim Phi Giao, ta đi trước, có việc gì thì dùng thiên sứ điểu tìm ta. Chỉ cần bay đến thế đạo kinh gần nhất là được. Phương pháp sử dụng ta đã dạy ngươi rồi. Ngươi cũng đừng chỉ lo ăn thôi. Mau đi đi, lề mề. Kim Phi Giao đang đứng ở tiểu đảo nổi. Vọt ra trước khoát tay với hắn. Thật là. Bố Tử Du lắc đầu. Xoay người bay vào trong tuyết. Đảo mắt đã không còn bóng dáng. Nhìn hắn đi rồi. Kim Phi Giao xoay người lại nhìn thực thần trên đỉnh. Sau đó phi thân nhảy lên đại đỉnh. Ngồi bên cạnh nhìn Thạch Trù Thần nấu nướng. Thạch tiền bối, lần này cần ăn cái gì? Nàng nhìn màu hồng trong đỉnh, một mùi hương thơm ngát ập đến. Thực thần đang vội nấu, không chú ý tới nàng, không ngẩng đầu lên nói, ngươi cũng đừng ở đây vướng chân vướng tay nữa. Đây là nhiệt thiên ngư, lát nữa sẽ cho ngươi xem, thơm chết ngươi đi. A, ngươi lấy đâu ra cá? Không ngờ lại có cá. Kim Phi Giao nhìn miếng thịt trắng như tuyết. Đúng là cá, nhưng thần cấp giới bay trong không trung cũng có cá sao? Lại nói tiếp, ngươi không thể ăn mà không trả tiền, bay qua tòa tuyết sơn này sẽ gặp một hồ băng. Ngươi tới đó kiếm mồi đi, muốn ăn gì thì bắt cái đó về. Thực thần đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngừng đũa, chỉ vào bên kia tuyết sơn, nói. Không thể nào, Kim Phi Giao vẻ mặt không muốn, nói, không phải là ngươi nấu cơm sao? Vậy mà lại muốn ta đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Thực thần đập mạnh đũa vào đỉnh, quát lớn, ta là thực thần, ta nấu cơm cho ngươi ăn đã là phúc khí đời trước ngươi tu luyện được. Nguyên liệu nấu ăn còn muốn ta đi tìm cho ngươi sao? Hay là ta cho ngươi ăn đũa? Được rồi, ta đi ngay đây. Kim Phi Giao nói thầm, nhảy xuống khỏi đỉnh, chạy về tiểu đảo nổi tìm Mập Mạp. Loại chuyện làm cu ly này vẫn nên để hắn đi thì tiện hơn. Bởi vì nơi này gió tuyết quá lớn, ngoài đại đỉnh này thì không có bất kỳ kiến trúc nào khác, cho nên Kim Phi Giao liền lấy tiểu đảo nổi ra. Thực thần này bình thường không ngồi trên đỉnh thì cũng là dưới chân đỉnh, hắn không soi mói, mấy trăm năm nay đều sống như vậy. Hàng ngày ngồi chờ một tu sĩ không có mắt nào đó đi tới để hắn bắt ép ăn. Hiện giờ có tiểu đảo nổi, ngay cả thực thần lúc không làm đồ ăn cũng tiến vào, phi thường quen thuộc xem xét các loại hoa quả trên đảo. Hắn còn định biến dược điền của Kim Phi Giao thành vườn rau, may mà nàng kịp thời ngăn cản, bảo hắn tự làm vườn rau ở chỗ đất trống. Thực thần cũng rất sảng khoái, dùng một ngày cuốc ra một vườn rau rộng 20 mẫu, trồng kín các loại rau. Nhìn tư thế này của hắn, Kim Phi Giao có cảm tưởng như lão nhân này muốn ở đây lâu dài vậy. Nếu không thì hắn trồng rau ở đây, nàng đi rồi thì đồ ăn này sẽ do ai làm? Tuy nhiên, nghĩ lại thì cùng lắm là sau này đổi thành linh thảo là được. Nàng còn có chút hoài nghi đầu óc thực thần không quá thông minh, đã thích nấu cơm như vậy thì cứ chọn đại một đại thành ở một thần cấp giới nào đó rồi mở tửu lâu là xong. Làm vài cái nồi nhỏ, thích nấu gì thì nấu, còn có rất nhiều người tới ăn, căn bản không cần giống như bây giờ, nấu ra một bát cũng tha thiết mong chờ người đến ăn, bản thân lại không thể ăn hết nhiều như vậy, thế nên cái nồi thứ hai không có cách nào mang ra nấu. Mập Mạp, ngươi dậy mau. Kim Phi Giao tiến vào tiểu đảo nổi, lay tỉnh Mập Mạp đang ngủ. Mập Mạp không kiên nhẫn hỏi, làm gì vậy? Trời toàn là mưa tuyết, để người khác ngủ thêm một lúc đi, đến lúc ăn cơm thì gọi ta. Còn ăn cơm, ngươi đi tới cái hồ phía sau tuyết sơn kia bắt mấy con cá về đi. Cho ngươi cái túi càn khôn rỗng này, đựng đầy thì mang về, là do thực thần ra lệnh. Kim Phi Giao lấy một cái túi càn khôn trống đưa cho hắn, sai hắn ra ngoài làm cu ly. Mập Mạp mắt lạnh nhìn nàng, khó chịu hỏi, vậy còn ngươi? Ta... Kim Phi Giao nghiêm trang đáp, ta đương nhiên là phải luyện chế pháp bảo bản mạng, chứ cứ tay không ra ngoài dùng minh hỏa đốt hết yêu thú thành cho để mọi người ăn bánh bao cho thú sao? Thật sao? Mập Mạp có chút hoài nghi, chỉ dùng tinh viên thạch, không cần tài liệu khác sao? Lửa ngươi làm gì? Muốn ăn thì mau đi đi, thực thần còn đang chờ đấy. Kim Phi Giao đẩy đẩy hắn, thận trọng gật đầu. Mập Mạp không tình nguyện đứng dậy, cầm túi càn khôn bay ra khỏi tiểu đảo nổi, ngẩng đầu nhìn tuyết sơn cao ngất trong mây, lại ngửi thấy mùi thơm làm người ta chảy nước miếng kia. Hắn trực tiếp đi tới chỗ đại đỉnh tìm thực thần. Ép buộc một hồi, thế mà lại có thể làm cho thực thần tha cho lần này. Không cần đi bắt cá vội, ăn xong nồi này rồi đi. Thiên hạ nồi quá lớn, kể cả là thực thần luyện hư trung kỳ dùng linh lực toàn lực chế biến, bình thường còn dùng linh lực khống chế nhiệt độ thì để nấu xong nồi cá này cũng tốn mất của hắn 10 ngày. Tuy nhiên, có vẻ như thực thần cũng đã quen. Hàng ngày nấu nướng hoàn toàn là đang tu luyện. Thực tế còn nhanh hơn ngồi không biết bao nhiêu lần. Mập Mạp không ngờ lại có cả phương thức tu luyện như thế này. Liền đi theo thực thần học lỏm một ít kỹ xảo tu luyện. Không biết có phải người già đều thích tiểu hài tử hay không mà thực thần lại rất hứng thú với tên ngụy hài tử Mập Mạp, còn chỉ điểm cho hắn, để hắn bình thường tận lực dùng yêu khí, như vậy sẽ làm cho yêu khí trong yêu đan càng ngày càng nhiều, yêu khí tăng lên thì tu vi cũng tăng lên theo, mà cách dùng yêu khí tiện nhất chính là đánh gãy gân thịt thú giúp hắn. Những miếng thịt yêu thú đều dày 4-5 trượng, bên trong có rất nhiều gân, nếu không đánh cho đứt gãy thì lúc ăn sẽ rát răng. Tuy thịt thú lớn như vậy cũng chỉ đủ nhét kẽ răng thao thiết nhưng sẽ ảnh hưởng đến những người miệng nhỏ. Bởi vậy, Mập Mạp mạc danh kỳ diệu bắt đầu làm bếp, cả ngày chặt gân thịt trong tuyết, còn phải đạt yêu cầu gân đứt mà thịt không nát. Đánh xong thịt hắn còn phải bóc vỏ hạt dị thường cứng rắn, nhặt rau dưa cho thực thần, dùng yêu khí làm chảy tuyết để rửa nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng, thực thần phát hiện sức lực Mập Mạp rất lớn liền để hắn đảo thức ăn luôn. Mỗi ngày đều xoa thắt lưng đứng bên cạnh đỉnh mà lớn tiếng quát Mập Mạp, bắt hắn cầm pháp bảo của mình để đảo thức ăn trong nồi. mập mạp có kêu khổ thấu trời cũng vô dụng, vì Kim Phi Giao nói phải đi luyện pháp bảo bản mạng, vào tiểu đảo nổi rồi không thấy ra. Hắn muốn tìm cớ chạy cũng không được, thực thần còn đang gắt gao theo dõi hắn. Nồi cá nấu xong, Kim Phi Giao liền chạy ra, ngồi bên cạnh đỉnh cúi đầu im lặng ăn. Nhìn nàng không làm gì cũng được ăn, mập mạp tức giận hỏi, luyện xong pháp bảo bản mạng rồi thì đi săn yêu thú đi, ngươi không thể lúc nào cũng ăn miễn phí được. Kim Phi Giao ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại tiếp tục ăn, miệng còn nói thầm một câu, còn chưa luyện, chưa luyện. Mười mấy ngày nay ngươi làm gì trong tiểu đảo nổi? Ta ở bên ngoài mệt như chó con vậy. Mập mạp vừa nghe liền nhảy dựng lên, không ngờ là nàng lại ở bên trong chơi, trong miệng đầy cá. Kim Phi Giao ha ha cười nói, ngươi rõ ràng là con ếch, giống chó cái gì chứ. Ta không biết phải luyện thành dạng gì cho nên mấy ngày nay vẫn nghĩ mãi không ra. Có gì mà nghĩ, cứ luyện như thông thiên như ý là được. Mập mạp tức giận đáp. Kim Phi Giao lắc đầu, không được. Thông thiên như ý tuy rằng có thể biến hóa đa dạng nhưng lại không cứng rắn, rất dễ bị đánh nát. Ngươi đã thấy pháp bảo bản mạng của ai lại giống như thủy tinh, chạm vào một cái liền vỡ chưa? Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao hướng ánh mắt sang thực thần, đây là tu sĩ luyện hư trung kỳ, chắc chắn nhiều kinh nghiệm hơn mình, vì thế liền mò lại thỉnh giáo hắn. Thực thần nấu ăn thống khoái, nhìn bọn họ ăn không oán hận thì cảm thấy tâm tình rất tốt. Nghe xong phiền não của Kim Phi Giao thì hỏi lại, ngươi muốn một pháp bảo có thể biến hóa nhiều lại chắc chắn. Đúng vậy, pháp bảo trước của ta có thể tùy tiện biến hình nhưng lại không đủ chắc chắn. Thạch tiền bối, có biện pháp nào đẹp cả đôi đường không? Kim Phi Giao gật đầu, vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn, hy vọng hắn có thể đưa ra chủ ý. Cái này quá dễ, không phải có tử mẫu nhận sao? Ngươi cũng làm một bộ như vậy là được. Muốn dạng gì thì luyện thành dạng đó, vừa có thể hợp thành một bộ mà dùng, tách ra cũng không có vấn đề, biến hóa nhiều lại chắc chắn. Đây căn bản không phải là vấn đề gì to tát, thực thần liền thuận miệng nói. A, Kim Phi Giao ngơ ngác nhìn hắn, sao nàng lại không nghĩ tới điều này chứ? Nói cũng đúng, bình thường nàng chỉ dùng tới vài loại hình thái, không cần phải luyện ra toàn bộ, chỉ cần chọn vài món cầm tay, giống như kiếm trận vậy, làm ra một đống là xong. Thật tốt quá, cứ làm như vậy đi. Kim Phi Giao hiểu ra, đứng phát dậy, nhảy xuống đại đỉnh, chạy về phía tiểu đảo nổi. Thực thần thấy không có người ăn thịt liền đứng lên hô, ngươi gấp cái gì, ăn hết cho ta rồi đi. À, quên mất. Kim Phi Giao chạy quay lại, thân mình lăn một vòng liền hóa thành thao thiết, há mồm ăn sạch cá trong đại đỉnh. Sau đó liền vỗ mông chạy về tiểu đảo nổi. Thực thần ném đũa vào trong đỉnh, trừng mắt mắt, ngươi muốn tức chết ta sao? Ta đã nói không cho ăn cả như vậy cơ mà. Mập mạp ngồi bên cạnh nhìn đại đỉnh đầy mỡ, Kim Phi Giao đi gấp, không liếm sạch sẽ, nghĩ rằng tám phần là hắn phải đi rửa nên định chuồn đi cùng Kim Phi Giao. Nhưng hắn vừa di động nửa mông đã bị thực thần kéo lấy, tiểu tử ngươi đừng nghĩ đi được, đi lại rửa nồi cho ta. Oan uổng quá. Trở lại tiểu đảo nổi, Kim Phi Giao liền đóng cửa suy nghĩ, lần này không thể loạn biến, nhất định phải chọn hình dạng hợp tay nhất. Roi cần một cái, lang nha bổng cũng phải có một cây. Những thứ khác nàng còn chưa quyết định được, tóc đã sắp bị rượt hết, cuối cùng đành phải gọi cả Mập Mạp và Hoa Uyển Ti đến cùng nhau nghĩ. Ta cảm thấy cần cái chùy to, dùng chùy đập rất thích. Không được, nếu muốn chùy thì không bằng dùng lưu tinh chùy, hợp với roi, vừa là chùy vừa là roi, vừa tiết kiệm tài liệu lại có hai công dụng. Kiếm, nhất định phải có một thanh kiếm. Ngươi xem, tu sĩ làm gì có ai không mang theo linh kiếm xinh đẹp bên người, vô cùng tiêu sái. Kiếm thì có ích lợi gì, ngươi cũng không phải kiếm tu, còn không bằng làm một thanh đại đao, tốt hơn nhiều. Vì sao các thứ các ngươi đề ra đều vừa xấu vừa thô vậy? Chẳng lẽ không thể cho ta cái nào xinh đẹp chút sao? Được rồi, vậy ngươi làm thủ trạc, ngọc sai gì đó đi. Mấy thứ đó có tác dụng dám gì chứ? Nghiêm cẩn cho ta. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 543, Thú Bạo, Bảo thú nhìn 6 viên tinh viên thạch lớn nhỏ khác nhau trước mặt, Kim Phi Giao nhíu nhíu mày, thật đúng là phiền toái. Thấy nàng rối rắm muốn chết, Hoa Uyển Ti cũng không muốn phí võ mồm nữa, chỉ nói, ngươi có thể suy nghĩ lại xem công kích loại gì ngươi hay dùng nhất. Đừng tham nhiều, cái này cũng không phải để ăn, ngươi làm nhiều hay ít cũng không sao. Cái cần là phải áp dụng được tối đa, uy lực lớn nhất, có thể phát huy thực lực của ngươi một cách mạnh nhất. Để ta cẩn thận suy nghĩ. Kim Phi Giao trầm mặc một hồi liền đuổi hai người ra ngoài. Có phải ta đã để lực chú ý quá mức tập trung vào thông thiên như ý? Nàng cẩn thận nghĩ, ngồi xuống tập trung, chuyện này cần phải suy tính rõ ràng. Một ngày sau, Kim Phi Giao đột nhiên mở to mắt, lấy viên tinh viên thạch nhỏ nhất ra, để sang một bên. Sau đó lấy túi càn khôn ra tìm các thứ khác. Nàng sở dĩ không đi tìm tài liệu khác mà lập tức quyết định luyện chế pháp bảo bản mạng là có nguyên nhân. Đó là do đã có những thứ nhặt được ở thiên đỉnh thần giới. Bên trong số đó có rất nhiều vật phẩm của Liễu Cơ, không chân thì quý. Đại bộ phận đều là người khác mang tới để vuốt mông ngựa. Hai cái răng song xỉ hổ, tiên sử thạch, loại khoáng thạch cao nhất mà lúc bần cùng lắm nàng cũng không nỡ lấy ra dùng. Để tinh luyện ra một viên tiên sử thạch bằng bông hoa cũng phải mất nửa tháng, mà nàng lại lấy được tận hai viên ở trọng thổ linh giới. Cuối cùng, nàng lấy một pháp bảo thượng phẩm ra. Đây là một bảo sai, vốn là một pháp bảo phòng ngự lấy được ở thiên đỉnh thần giới. Pháp bảo này tuy phẩm giai chỉ là thượng phẩm nhưng bên trên lại có hai hạt châu to bằng long nhãn. Hạt châu màu u lam là linh châu được luyện từ ngàn vạn hồn phách của yêu thú cao giai. Linh châu này sẽ mượn lực lượng của hồn phách yêu thú để pháp bảo có được lực phòng ngự cường đại. Không chỉ có thể ngăn cản công kích của người khác mà còn có thể giảm bớt tổn thương cho pháp bảo. Chỉ có điều không hiểu vì nguyên nhân gì mà người luyện chế lại khảm đồ tốt thế này vào một bảo sai thượng phẩm. Thoạt nhìn giống như là loại người nào đó muốn lấy lòng Liễu Cơ, nhất thời lại không tìm được thứ thích hợp cho nên làm một bảo sai thượng phẩm, kiên quyết đính linh châu lên trên. Tuy nhiên, thế cũng không sao, cái Kim Phi Giao muốn chính là viên linh châu này, vì thế nàng liền lấy hạt châu ra. Không có linh châu, bảo sai trông vô cùng bình thường, hoàn toàn là thứ có thể tùy tiện bán cho một cửa hàng nào đó. Tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết, Kim Phi Giao bắt đầu bế quan luyện chế pháp bảo bản mạng thích hợp nhất với mình. Chẳng qua chỉ là một pháp bảo bản mạng mà nàng bế quan gần một năm khiến mọi người vạn phần tò mò. Đây rốt cục là luyện khí hay khắc hoa a? Thực thần thậm chí còn hoài nghi nàng vì trốn tránh ăn đồ hắn nấu cho nên mới bế quan không ra. Liền quyết định nếu hai ngày nữa mà nàng còn không ra thì sẽ phá cửa mà vào. Con linh thú mập mạp kia tuy cũng ăn khỏe nhưng ăn hết một đỉnh cũng mất một tháng. Thật sự quá chậm. Không đợi hắn tới phá cửa, Kim Phi Giao đã tiểu tụy xuất ra. Vừa ra ngoài liền lao thẳng tới đại đỉnh, la hét ầm ĩ là sắp chết đói. Yêu cầu thực thần mau mau nấu ăn. Vừa khéo là thực thần để mập mạp sử dụng yêu khí nên đã bảo hắn nặn một nồi mì sợi, lập tức cho vào nồi canh, mỗi sợi mì đều to bằng cánh tay cuối cùng được nấu xong. Loại mì sợi mà chỉ có những đầu bếp thiếu tâm nhãn mới có thể làm ra này Kim Phi Giao cũng không chê, cho từng sợi vào miệng, hút sùn sụt xuống, tốc độ nhanh kinh người. Hoa Uyển Ti tò mò nhìn nàng hỏi, luyện ra cái gì rồi? Kim Phi Giao không hé răng, thực ra là bận ăn không thể mở miệng nói chuyện, liền tùy thân xuất ra một vật, ném cho Hoa Uyển Ti. Nàng cầm lấy thứ này, bé bằng trứng bồ câu, óng ánh trong suốt, hình thái chậm rãi biến ảo, kinh ngạc nói, thông thiên như ý, sao ngươi lại luyện ra cái này? Hơn nữa, thế này thì quá nhỏ, các tài liệu khác ngươi định tiết kiệm để đổi thịt ăn sao? Thứ này quá bé. Nếu phóng to lên vài chục trượng thì có khả năng càng yếu ớt. Kim Phi Giao hút hết một sợi mì, chậc lưỡi nói, không phải, thứ này là dùng một chút tài liệu để làm ra. Không phải vì tưởng niệm thông thiên như ý mà là cảm thấy những lúc không cần cứng đối cứng thì dùng cái này biến ra thanh chủy thủ hoặc lang nha bổng nhỏ dùng cho tiện. Pháp bảo bản mạng thật sự của ta là ở đây, ta cảm thấy nó hẳn là thích hợp nhất với ta. Nàng há mồm phun ra pháp bảo bản mạng đang ôn dưỡng trong thức hải, cẩn thận để vào tay Hoa Uyển Ti. nhìn kỹ pháp bảo trong tay, Hoa Uyển Ti nghi hoặc, đây là quyền sáo. Đây là một đôi quyền sáo bao bọc từ khuỷu tay trở xuống, để lộ ngón tay ra ngoài. Phía trên cánh tay là phần bảo vệ óng ánh trong suốt giống như một tấm chắn được tạo hình kỳ dị. Ở giữa và trên nắm tay là tiên sử thạch đen thùi. Trên mu bàn tay còn có đầu nhọn của hai cái răng thú lộ ra. Phần cổ tay có gắn linh châu. Linh khí chớp động trên toàn bộ quyền sáo. Phần bảo vệ tay trong suốt còn tản mát ra từng đợt ánh sáng. Nhìn phi thường đẹp mắt. Không phải ngươi nói muốn luyện tử mẫu nhận sao? Loại tiểu pháp bảo này là gì? Sao cuối cùng lại biến thành dạng này? Lại là công kích cận thân? Hoa Uyển Ti khó hiểu hỏi. Giờ còn rất ít tu sĩ công kích cận thân, ai ai cũng sử dụng pháp bảo cường đại, chỉ cần đứng tại chỗ, chân còn không cần động, chỉ dùng thần thức, pháp quyết là có thể công kích từ xa. Hiện tại làm pháp bảo bản mạng lại làm thứ này, như vậy còn không phải là không có pháp bảo để đối kháng đối phương sao? Còn phải mạo hiểm tránh pháp thuật pháp bảo của đối phương, chỉ sợ tác dụng của thứ này không lớn, ai nói vô dụng. Pháp bảo phi trong không trung cũng đánh hạ được, đến lúc đó ta dùng quyền sáo đánh tới là được. Đặt cái tên đi, ta nghĩ 3 ngày cũng không nghĩ ra cái tên nào đẹp. Kim Phi Giao ha ha cười nói, mập mạp la lớn, vậy gọi nó là chiến thần quyền sáo, mọi việc đều thuận lợi, bách chiến bách thắng, lại rất khí phách. Quá khí phách, phải khiêm tốn một chút. Kim Phi Giao lắc đầu, tiếp tục kinh nghiệm trong quá khứ. Cái gì cũng phải lấy giả nghèo làm mục đích. Hoa Khê Quyền. Hoa Uyển Ti nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Mới nói được một nửa, Kim Phi Giao liền vô tình cự tuyệt, quá nương. Không lấy, làm cho Hoa Uyển Ti tức giận. Thấy các nàng chỉ mải đặt tên mà không ăn mì, thực thần có chút bất mãn. Không phải chỉ là cái tên thôi sao, tùy tiện đặt là được. Vì thế hắn lớn giọng nói, gọi là thú bạo hoặc bảo thú đi. Dù sao các ngươi cũng dùng để đánh người, ngươi cũng là đồ cầm thú mà. Thú bạo quyền sáo, thú bị bạo hay là thú giận dữ? Kim Phi Giao trước mắt mấy cái tên này hình như rất khí phách nha. Mặc kệ ngươi là bạo thú hay là bị thú bạo, dù sao cũng là bạo, cứ quyết định như vậy đi. Ngươi mau mau ăn mì đi, ta còn phải nấu bữa tối nữa. Thực thần không quản nhiều như vậy. Vung bàn tay to lên quyết định tên cho pháp bảo bản mạng của Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, thú bảo cũng xong, hơn nữa nghe qua lại có chút ngốc, hoàn toàn không giống mấy cái tên cao nhã khác, như vậy cũng có thể làm cho đối thủ khinh thị bản thân. Vì thế, một nữ tu sĩ dùng bản mạng quyền sáo với cái tên thô giáp, thú bảo đã xuất hiện. Pháp bảo bản mạng luyện chế xong, Kim Phi Giao luôn đặt chúng trong thức hải để ôn dưỡng. Vốn có thể rời khỏi Lăng Vân thần giới để tới nơi khác nhưng vì chưa ăn xong thực đơn của thực thần nên không thể đi được. Hơn nữa, Kim Phi Giao phát hiện bên trong thức ăn do thực thần dùng linh lực nấu ra có chứa rất nhiều linh khí, có thể so sánh với đan dược. Đến hóa thần kỳ, nàng đã tan hợp hoàn toàn thực hồn thao thiết. Ngoài việc có thể biến thân ra thì cơ hồ không khác gì tu sĩ bình thường. Việc này đồng nghĩa với việc Kim Phi Giao có thể dùng đan dược để tăng tu vi, nhưng động thiên hoàn và long ngâm đan cao giai để bổ linh lực cho tu sĩ hóa thần nàng lại không thể kiếm được. Nhìn chằm chằm vào những linh thảo trong tiểu đảo nổi, nàng không nỡ nhổ một cây nào. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể động vào chúng. Bây giờ đồ ăn do thực thần nấu ra đều có linh khí, Kim Phi Giao đương nhiên sẽ không đi. Ý định ăn ở chỗ thực thần mấy trăm năm, ăn đến luyện hư kỳ rồi tính tiếp. Thực thần cũng không nghĩ tới việc có người muốn trường kỳ kiếm cơm ăn, ngày ngày đều nấu nướng vô cùng cao hứng, khí thế ngất trời, không hề lo lắng tới vấn đề này. Kim Phi Giao canh giữ ở Lăng Vân thần giới, hàng ngày chờ ăn chỗ thực thần, không đi đâu cả, ngay cả nhiệm vụ của Thế Đạo Kinh cũng không muốn nhận. Có pháp bảo bản mạng rồi nàng đương nhiên không muốn đi làm những công việc bán mạng đó. Hiện tại ăn uống không phải trả tiền, quá tự tại. Nhưng Thế Đạo Kinh lại truyền lời của yêu tộc tới. Nói nàng đã đáp ứng làm sứ giả của cửu yêu, vậy thì phải giữ lời. Không nói đến chuyện nhận nhiệm vụ thiên hay địa cấp, nhưng cũng phải làm vài nhiệm vụ huyền cấp để báo cáo kết quả công tác. Thật sự không còn cách nào khác. Kim Phi Giao đành phải thỉnh thoảng ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng thực thần lại không thể đi cùng nàng. Hắn không đồng ý rời khỏi Lăng Vân thần giới, lại càng luyến tiếc vườn rau trồng trong tiểu đảo nổi. Kim Phi Giao đành phải để tiểu đảo nổi lại Lăng Vân thần giới, sau đó nhận những nhiệm vụ ở gần. Mỗi lần ra ngoài là 2-3 tháng, có những nhiệm vụ khó thì mang theo Mập Mạp, nhiệm vụ dễ thì mang Hoa Uyển Ti. Tháng nào cũng đi sớm về trễ, vô cùng bận rộn. Lần này nàng lại hoàn thành một nhiệm vụ, trở lại Lăng Vân thần giới chưa được nửa tháng thì Bố Tử Du đột nhiên tìm tới cửa, lại mang theo một người. Nhìn cái người dính đầy máu đang hôn mê bất tỉnh trên lưng hắn, vẻ mặt Kim Phi Giao khó chịu hỏi, ngươi mang Bạch Giản Trúc đến chỗ ta làm gì? Bố Tử Du thả người xuống mặt cỏ trong tiểu đảo nổi, nhìn vết máu dính trên người mình, lạnh nhạt nói, vì ngươi ở gần nhất cho nên ta liền cõng người tới. Nếu đi xa, ta sợ hắn sẽ chết giữa đường. Có ý gì? Kim Phi Giao đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo, mặt lạnh hỏi, để ngươi cho hắn mượn chỗ dưỡng thương, dù sao chỗ ngươi cũng rộng, đông người không sao. Bố Tử Du ngồi phịch xuống đất, day day đầu vai, một tháng nay hắn đã ngửa không dừng vó chạy tới đây, đúng là mệt chết người. Kim Phi Giao chỉ vào Bạch Giản Trúc, quát lên với Bố Tử Du, đồ ngu ngốc nhà ngươi, mau mau cõng người đến chỗ khác. Ngươi có biết ta và hắn có huyết hải thâm cừu hay không? Nếu hắn tỉnh lại sẽ lập tức đuổi theo ta đòi đâm đòi giết, ta tự ngược à? Lại có chuyện này sao? Bố Tử Du tò mò hỏi, là ngươi muốn giết hắn hay là hắn muốn giết ngươi? Đương nhiên là hắn muốn giết ta. Người ôn nhu đôn hậu như ta làm sao có thể cả ngày đuổi giết người khác chứ? Kim Phi Giao hừ một tiếng, đắc ý nói, vậy thì không thành vấn đề, mắt hắn bị thương nặng, hiện tại không thể nhìn thấy gì. Chỉ cần ngươi không nói thành tiếng thì hắn làm sao có thể biết ngươi là ai? Kể cả có dùng thần thức thì cũng chỉ biết là có người thôi, đâu có nhìn thấy mặt. Bố Tử Du nghe vậy thì lập tức đáp lời. Kim Phi Giao sửng sốt, mù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, địa cấp nhiệm vụ chỉ là tạm thời thôi. Dọc đường đi ta đã thông chi cho Thế Đạo Kinh, bọn họ đã liên hệ với Đông Ngọc Hoàng phái rồi. Vẻ mặt Bố Tử Du mang biểu cảm ngươi nhặt được đại tiện nghi, nói, Đông Ngọc Hoàng phái toàn quyền ủy thác Thế Đạo Kinh làm chuyện này, vì thân phận của Bạch Giản Trúc khác người thường cho nên đây chính là nhiệm vụ địa cấp. Ngươi xem đi, ngay cả cửa đều không cần ra, còn có nhiệm vụ để làm, đúng là tiện nghi cho ngươi. Nhiệm vụ địa cấp. Kim Phi Giao trao mày, lấy điểm sự bài ra tìm. Quả nhiên tìm thấy được mấy chữ Kim chuyên trách trong danh sách nhiệm vụ địa cấp. Nhìn vào thù lao nàng liền lắp bắp kinh hãi. Đông Ngọc Hoàng phái này đúng là dám xuất thủ nha. Linh thạch cực phẩm 30 khối, linh thạch thượng phẩm 2.000 khối, 5 gốc linh thảo 500 năm, cộng thêm 10 viên long ngâm đan cấp 6 và 5 viên động thiên hoàn. Lại nhìn xuống yêu cầu phía dưới là chữa trị khỏi vết thương cho hắn, có yêu cầu chữa khỏi mù. Cái này thì làm Kim Phi Giao gặp khó khăn, nàng không biết y thuật, trước giờ chỉ từng nối xương linh tinh, mắt này phải chỉ thế nào chứ? Vì thế nàng liền nói, ta không biết y thuật, chỉ mắt thế nào được? Ngươi cứ nhận nhiệm vụ trước đi, cách chữa mắt cho hắn thì chúng ta sẽ đi tìm. Mắt hắn là trúng độc, nếu biết đó là độc gì thì sẽ rất dễ trị liệu. Thế Đạo Kinh đã cho người đi tra tìm, ngươi cứ yên tâm là tìm được. Tìm được sẽ lập tức đưa tới cho ngươi. Bố Tử Du như đã định liệu trước, nói, xem ra trên đường hắn đã sắp xếp ổn thỏa hết thảy. Thấy các ngươi đã chuẩn bị chu toàn, sao lại không chỉ trước cho hắn một chút, ít nhất phải xử lý chỗ máu này chứ. Kim Phi Giao nói, tên Bố Tử Du này thật là, đưa người tới thì cũng phải sơ cứu trước đã chứ, chút tiền thuốc ấy mà cũng tiếc. Bố Tử Du bất mãn hừ một tiếng, ta đã cho hắn ăn đủ loại đan dược rồi, nếu không thì cái ta đưa tới đây là một thi thể, còn chờ lưu một hơi cho ngươi nhặt tiện nghi sao? Tiện nghi này cũng không dễ chiếm, vậy đan dược cho hắn ăn tính cho Thế Đạo Kinh hay tính cho ta? Nếu tính cho ta thì ta cũng chỉ cho hắn ăn đan dược cấp 1, cấp 2 để giữ mệnh thôi, thứ tốt ta không có. Kim Phi Giao nhún vai nói.